Quân Vương Cuồng Hậu Chi Đế Quân có độc. Tác giả: Trừng Hệ. Chương 31. Thứ 31 chương bị vạch trần. Đi, công tử Huyền nhận lời sau khi xuống tới. Sở Hoàng để lại một hồi liền rời đi, mà công tử Huyền Ai Đô không để ý đến, liền một mình đi vì hắn chuẩn bị cho tốt sân. Người ngoài thấy hắn như vậy vội vã nghiên cứu thuốc độc, cũng sẽ không có nhiều đi quấy rầy. Đương công tử Huyền đi tới không có một ai trong sân hậu, bước chân liền dừng lại, khàn khàn thê lương thanh âm như giữa hoang mạc gió lạnh mang tất cả sân. Còn không nghĩ xuất hiện, núp trong bóng tối Tô Mộc Quân nghe nói, khóe môi câu khởi một mặt quái đản tiểu ý. Theo công tử Huyền đi vào sân lúc, nàng sẽ không có tận lực áp chế hơi thở, bị phát hiện đã ở ý của nàng liệu trong. Tô Mộc Quân theo bụi cây trung đi ra, u vọng mắt mèo thẳng tắp rơi vào công tử Huyền trên người. Con ngươi trung hình như có yêu hoa ánh sáng chợt lóe rồi biến mất. Bất quá nàng vẫn chưa quên mình lúc này là Bán Nguyệt công tử, mà không phải Tô Mộc Quân. Lập tức mặt mày nhiễm thượng nhè nhẹ lãnh đạm cùng bất cứ hơi thở. Ở nửa tháng sau, muốn cùng các hạ làm giao dịch, Tô Mộc Quân nhìn công tử Huyền. Nam nhân này không thể nghi ngờ là thần bí. Trên người hắn tĩnh mịch khí làm cho người ta không dám đơn giản tiếp xúc. Phảng tựa không có dũng khí tiếp nhận kia tự trong khung thấu ra tới vắng lặng cùng hờ hững. Bởi vậy làm cho người ta đối như vậy hơi thở vào trước là chủ. Vô ý thức liền xem nhẹ hắn kia trương sâu tuấn tú mặt. Kỳ lũ sợi tóc phiêu duệ ở trắng nõn trán tiền, nhượng gương mặt đó như đêm khuya treo màn đêm mông lung trăng sáng. Thần bí, lạnh, công tử Huyền nguyên bản yên lặng con ngươi đang nghe đến Tô Mộc Quân lời lúc. Hơi có một tia phập phồng, nguyên bản tĩnh mịch hờ hững con ngươi. Đột nhiên thoáng hiện một mặt lạnh lẽo thấu xương, lợi hại bắn về phía Tô Mộc Quân. Bán Nguyệt công tử, hắn cũng không ngươi nhỏ như vậy, Tô Mộc Quân mâu quang một trận. Hiển nhiên không nghĩ đến công tử Huyền vậy mà nhận thức Bán Nguyệt công tử. Nàng lấy được tin tức không phải nói không có bất kỳ người nào thấy qua Bán Nguyệt công tử sao? Mắt mèo lóe ra lúc, xâm nhiễm nồng đậm u vọng chi sắc, Tô Mộc Quân cũng không che lấp, khóe môi thích khởi một mạt tà quỷ tiểu ý. Ngươi vậy mà nhận thức Bán Nguyệt công tử, hình như quan hệ cũng không tệ lắm nhỉ, biệt có thâm ý lời nói. Cộng thêm ý vị không rõ ánh mắt, nhượng công tử Huyền lộ ra hàn khí con ngươi thoáng qua một mặt lạnh lẽo sát ý. Thấy Tô Mộc Quân mâu quang càng phát ra sâu u mấy phần. Ngươi yên tâm, ta chỉ là thân phận bất tiện mới tạm thời mượn Bán Nguyệt công tử tên tuổi. Với hắn tịnh không có gì ác ý. Cũng đúng các hạ cùng Bán Nguyệt công tử quan hệ không có hứng thú. Mục đích của ta chỉ có một, chính là nhượng ngươi giúp thay một người xem bệnh, làm trao đổi, ta có thể cho ngươi thái tử sở trung chi độc thuốc giải. Tô Mộc Quân cũng không có cùng công tử Huyền đối nghịch, gọn gàng dứt khoát thuyết minh ý đồ của mình. Nàng nhưng không muốn bởi vì không tất yếu lầm sẽ phá hư kế hoạch của chính mình. Huống chi A Húc trong cơ thể cổ còn cần công tử Huyền giúp chẩn đoán. Công tử Huyền đáy mắt sát ý không giảm, lạnh lùng nhìn chằm chằm Tô Mộc Quân. Tô Mộc Quân không né không tránh nhìn thẳng ánh mắt của hắn. Thần sắc u vọng quái đản, làm cho người ta nhìn không ra nàng đang suy nghĩ gì. Nhưng có thể đơn giản nhìn ra nàng căn bản khinh thường nói dối. Nửa ngày, công tử Huyền băng hàn con ngươi mới giảm đi sát ý. Khôi phục một mảnh tĩnh mịch, lạnh lùng hỏi, là ngươi hạ độc, có thể nói như vậy. Tô Mộc Quân không để ý tà vọng cười. Nàng cũng không sợ công tử Huyền bất cùng mình giao dịch. Vừa Sở Hoàng lời nàng thế nhưng nghe thấy, đã công tử Huyền có thể xuất hiện ở đây, đã nói lên hắn xác thực muốn kia cửu linh trừ tà châu. Hiện tại có thể không cần tốn nhiều sức đạt được thuốc giải. Đạt được cửu linh trừ tà châu, không có nhân hội cự tuyệt này tính toán giao dịch, quả nhiên, công tử Huyền đáp ứng, chỉ là điều kiện của hắn trái lại ngoài Tô Mộc Quân dự liệu. Không chỉ thuốc giải, ta còn muốn thuốc độc phối phương. Tô Mộc Quân hơi nhíu mày. Tuy là ngoài ý liệu, còn là gật đầu đáp, Thành Giao, đêm nay giờ Tý, thái tử phủ ngoại cờ phúc hẻm nhỏ thấy công tử Huyền Thần sắc hờ hững ân, một tiếng. Tô Mộc Quân lúc này mới lắc mình ly khai thái tử phủ. Tô Mộc Quân cũng không có đi tìm Sở Vân Nguyệt, cũng không có đi qua Sở Vân Nguyệt tới gặp công tử Huyền. Vì chính là không muốn làm cho công tử Huyền biết Sở Vân Nguyệt cũng tham dự thái tử chúng độc. Chuyện này, mà Sở Vân Nguyệt cũng không biết Tô Mộc Quân đã tới thái tử phủ. Thậm chí đã cùng công tử Huyền làm giao dịch, còn Vịnh Ích Vương phủ, đương Sở Văn Cần biết được Bán Nguyệt công tử không thấy lúc. Sắc mặt lập tức liền âm trầm xuống, ẩn nấp ở Ninh Vương phủ xung quanh thám tử có thể có nhìn thấy Bán Nguyệt công tử đi Ninh Vương phủ, Sát Linh trả lời, không có, lúc này Ninh Vương đi trong cung, Bán Nguyệt công tử hẳn không phải là đi tìm Ninh Vương, Sở Văn Cần túc khởi mày. Chỉ cảm thấy này Bán Nguyệt công tử càng phát ra thần bí. Loại này thần bí quá mức nguy hiểm, hiển nhiên bất là cái gì chuyện tốt. Đúng lúc này, quản gia đến báo nói Bán Nguyệt công tử về. Sở Văn Cần nghe nói, vẫy lôi quản gia, trầm mặc một cái chớp mắt, đối Sát Linh phân phó nói. Phái người nhìn sân, không cần lại theo hắn. Chỉ cần hắn không cùng Ninh Vương tiếp xúc, liền tạm thời không cần phải xen vào, là, Sở Văn Cần xem như là thấy rõ ràng. Hắn muốn phái người giám thị Bán Nguyệt căn bản không thể thực hiện được. Chính là Sát Linh đô cùng ném Bán Nguyệt, bởi vậy cũng không cần thiết tiếp tục. Nửa đêm lúc, công tử Huyền đi tới hẻm nhỏ thời gian, Tô Mộc Quân đã ở trong ngõ hẻm chờ. Thời cổ hậu giờ Tý tương đương với hiện đại 11 giờ đêm đến hưng đông một điểm mần ni lúc này. Cổ đại đã là đêm khuya tĩnh mịch, trên đường phố đã sớm không ai, huống chi là hẻm tối trong, hai người chạm mặt hậu, Tô Mộc Quân liền mang theo công tử Huyền một đường giấu kín đi tướng quân phủ. Cũng đầy đủ nhìn thấy công tử Huyền quỷ mị bàn khinh công. Hiển nhiên, công tử Huyền còn là một võ công cao cường cao thủ. Công tử Huyền đồng dạng đối này giả mạo Bán Nguyệt công tử thiếu niên càng phát ra để ý. Hắn nhìn ra được thiếu niên này rõ ràng không có nội lực. Thế nhưng cùng nhau đi tới, hắn vậy mà căn bản tham tra không được thiếu niên chút nào hơi thở. Điều này làm cho hắn nghĩ khởi ban ngày ở thái tử phủ sự tình. Cái kia thời gian hiển nhiên là thiếu niên cố ý làm cho mình phát hiện sự tồn tại của hắn. Nghĩ đến thiếu niên này giả mạo Bán Nguyệt, nghĩ đến thái tử trúng độc một chuyện. Hiển nhiên thiếu niên này mục đích bất thuần, xem ra hắn có tất yếu ở thích hợp thời gian nhắc nhở thiếu niên có chừng có mực. Nếu như thiếu niên này là nhằm vào Bán Nguyệt, hắn chỉ có động thủ giết hắn, để lời nói với người xa lạ úc úc tương đương chính chủ không đụng tới. Đụng tới một nhận thức chính chủ đát, ha ha, xem ra sao các quân quân này mạo danh thay thế thân phận không dùng được lâu lắm lạp. Giống tương đương,